tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 50, ai lại yêu đồ ăn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ bá có phải có chút khoa trương hay không? Ai lại đi yêu đồ ăn? Không ít khán giả mới tới đều không tin tưởng, biết phòng phát sóng này làm đồ ăn cổ đại, nhưng đại đa số cũng chỉ tò mò, chỉ cảm thấy chủ bá nói có chút lố bịch. Yêu chỉ từ một lần ăn, rõ ràng không bao giờ có khả năng đó. Yêu trà sữa từ ngụm đầu tiên, nhưng mà những người đã nếm qua mỹ thực Nhan Yên từng làm đều sôi nổi góp bình luận. Vừa nghe chủ bá tiểu tỷ tỷ nói như vậy, cảm giác hôm nay sẽ ra chiêu lớn. Chủ bá đã thành công làm ta thèm nhỏ dãi. Chờ mong chủ bá hôm nay ra đại chiêu, nếu là đồ ăn dễ dàng mang theo, không biết tiểu tỷ tỷ có suy nghĩ đến việc mở shop tinh tế online. Nếu như vậy chúng ta liền có thể mua sắm trên tinh võng món ngon chủ bá làm. Ta đồng ý, lầu trên ý kiến không tệ nha. Mãnh liệt hy vọng chủ bá mở shop tinh tế online. Chấm, nghĩ lại nếu có thể ở hiện thực thưởng thức món ngon tận 2 lần, nội tâm đã không chịu được. Mong tiểu tỷ tỷ mở shop tinh tế online. Chấm, mong tiểu tỷ tỷ mở shop tinh tế online. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bình luận đều là mong đợi này, Nhan Yên muốn không thấy cũng khó. Thời gian qua nàng cũng cảm nhận được sự tiện lợi khi mua sắm trên tinh võng, đúng là chỉ có bạn mua không nổi, không có gì bạn mua không được, hơn nữa giao đến phi thường nhanh, mua nhiều còn có thể miễn ship. Đủ loại tiện lợi làm Nhan Yên nhịn không được chút động tâm. Trong lòng nàng đang có chút ý tưởng, giây tiếp theo tiểu ngãi đã làm nàng từ bỏ. Luật pháp tinh liên quy định vị thành niên không được làm cái gì có giao dịch có tính chất thương nghiệp. Nhan Yên, vậy thôi, nhìn dáng vẻ dù có thế nào, nàng cần phải đến tuổi thành niên mới có thể làm được. Nàng cũng phát hiện tinh tế rất coi trọng vị thành niên, trong lúc bồi dưỡng, việc ưu đãi vị thành niên là rất dễ thấy, đồng thời cũng có rất nhiều hạn chế, từ quy định mà nói đó là bảo hộ. Việc vị thành niên trên nhiều khía cạnh không địch lại người trưởng thành là đã hiểu, còn có điều mấu chốt nhất chính là nếu không thành niên sẽ không thức tỉnh năng lực dị năng. Sở hữu vị thành niên đều là viên ngọc chưa được tạo hình, tinh liên tự nhiên sẽ không cho vị thành niên xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn. Nhan Yên chỉ có thể xin lỗi khán giả nói, ta vẫn chưa thành niên, về vấn đề cửa hàng tinh võng, chỉ chờ về sau lại bàn. Lời vừa phát ra, khán giả đã lệ tuôn ào ạt. Những người xem mới tới cái gì cũng không biết đối với việc Nhan Yên vẫn là vị thành niên, tức khắc khiếp sợ vô cùng. Cái gì, chủ bá vậy mà vẫn là vị thành niên? Vị thành niên thực sự sẽ làm đồ ăn cổ đại, chắc không phải chỉ là nói giỡn đi, đã sớm biết không thể tin tưởng những điều nói sàm ngôn trên tinh võng 818 mà. Nhìn người xem đưa ra không ít nghi ngờ, Nhan Yên không quá để ý thời điểm lần trước khi nàng phát sóng trực tiếp hình như những người mới cũng đều là dạng này. Bình luận xấu, đúng là không nên để trong lòng. Nhan Yên thật ra cảm thấy bình thường, nàng vén tay áo chuẩn bị dùng hành động để vả mặt. Người tinh tế hình như thích dùng từ, như là vả mặt nghịch tập rất hợp ý Nhan Yên. Thời điểm bình luận còn trôi rất hăng say, Nhan Yên đem bột mì đặt trên tinh võng đặt vào tô bắt đầu nhào nặn. Mì phở là đồ ăn được hoan nghênh nhất chiều trùng Hoa Phi cũng là sở trường Nhan Yên hay làm. Nàng làm động tác rất có tiết tấu này cho hai mặt rất nhanh liền hấp dẫn tầm mắt người xem trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng bọn họ cũng không biết bây giờ Nhan Yên đang làm gì, nhưng chính là cảm thấy động tác nàng rất chuyên nghiệp hơn nữa hết sức hấp dẫn ánh nhìn. Ta cảm thấy ta khẳng định điên rồi, thế nhưng nhìn một người lặp đi lặp lại một động tác trong suốt 10 phút. Quan trọng là còn không biết động tác này dùng để làm gì. Thì ra không chỉ mình tôi có cảm giác này, tôi liền an tâm rồi, còn tưởng bản thân hôm nay chưa uống thuốc nữa. Không ít khán giả xem tiểu tỷ tỷ cảm thấy như thế, cách chương.